Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 154, Linh Thiện Đường. Cái này tục khí tên. Tại La Mai Mai đáp ứng Vân Phi Dương giúp hắn một cái việc sau, hắn hiện tại đã cùng cái con rối tại chỗ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống vô số lần. Hắn thật rất nghĩ đối Vân Phi Dương nói: đến, giúp ta động. Hắn hiện tại một chút đều không muốn động. Bất quá xem ra Vân Phi Dương cung cấp ăn ngon linh hạt dưa cùng linh ngọc mễ phân thượng liền tha thứ hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương cực lực không nhìn chính mình bên tai một trận gặm hạt dưa thanh âm. Nghiên cứu mới vừa từ La Mai Mai trên người lấy tới một đống vật liệu: da lông, da son, nước mắt, nước bọt, máu. Trừ cái đó ra làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là La Mai Mai trên người thế mà thật có một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng thật có thể triệt tiêu chân long chi lực. Cái này tương đối thần kỳ. Chân long chi lực danh xưng vạn tà bất xâm, vạn pháp lui tránh, hoàn toàn đều là lừa dối hắn đi. Không thì trước mắt cái này năng lượng thần bí giải thích thế nào? Bá đạo như vậy, hắn cũng không dám chế tác phù triện cho nhà mình trưởng môn sư bá cùng Vu Kim Phi dùng. Vạn nhất nếu là bọn họ cũng nhiễm lên không may thể chất. Kia thật đúng là, Vân Phi Dương trong đầu không tự chủ được hiển hiện trong tay thần bí năng lượng liền cùng virus đồng dạng bắt đầu không ngừng truyền nhiễm mỗi người. Cuối cùng tu chân giới tự bảo, ếch, loại này năng lượng thần bí thu hoạch được cũng là một loại ngoài ý muốn. Lại để cho hắn làm lần thứ hai là rất khó. Đơn thuần đi cảm nhận loại này năng lượng, kỳ thật cũng không âm u cũng không mặt trái, phi thường thuần túy mà sạch sẽ. Quả thực tựa như là bị Phật quang tinh lọc sau thánh thủy cái gì sao sao rủ rơi vào đường cùng hắn quấy dày một chút thức hải bên trong Ngụy Long. Mà cái này ngay cả lời cũng sẽ không nói quỷ vương lại ngoan ngoãn đối những năng lượng kia tiến hành xem xét. Đồng thời thành công cho hắn phản hồi tin tức là nguyên rùa vẫn là một loại có thể đột phá một loại nào đó cực hạn, mang đến lực lượng nào đó, làm được người khác làm không được hành vi nghịch thiên nguyên rùa. Kia đây rốt cuộc là cái gì nguyên rùa? Càng nhiều tin tức hơn Ngụy Long cũng không biết, nhưng là Ngụy Long có thể phi thường chuẩn xác cảm nhận được. Có được lời nguyên này người cơ bản đều không thể thành công xuất thế, mà có thể sống sót liền có được một loại nào đó nghịch thiên chi lực. Nhưng cụ thể đến cùng là cái gì lực lượng, Ngụy Long cũng không biết. Dù sao không phải trên việc tu luyện, Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn bị phù triện phong ấn kia một chút xíu năng lượng, Vân Phi Dương không tự chủ được muốn dùng tay đi kiểm tra, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Vân Phi Dương bằng vào thông thiên khí vận, chân long khí, công đức chi lực làm việc thường xuyên không kiêng nể gì cả. Mà liền tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng chạm lấy cái kia năng lượng thời điểm, một cái tay chặn hắn động tác kế tiếp. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Cái này ngăn cản hắn người, quá nguy hiểm, không muốn lấy thân dính vào. Phúc Bồn Tử vẻ mặt mang theo điểm điểm nghiêm túc. Vân Phi Dương không tự chủ được liền thu tay về. Lúc này hắn mới chú ý tới ngày cư nhiên đã đen. Các vị, rất muộn, ta đi nghỉ ngơi. Chung quanh có tạm thời nghỉ ngơi phòng chúc. Các vị có thể đi nơi nào? Răng rắc răng rắc răng rắc. Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương, trong lúc nhất thời không cùng thượng cái này nhảy vọt tư duy. Ngươi nói, ngươi muốn nghỉ ngơi. Vân Phi Dương gật gật đầu. Rất muộn, nên ngủ. Một nháy mắt mặc kệ là Thẩm Yên Nhiên vẫn là Phúc Bồn Tử, vẻ mặt đều trở nên rất kỳ quái. La Mai Mai liền linh hạt dưa đều không cắn. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cỡ nào không dám tin, Vân Phi Dương đều xoay người trở về nội thất ngủ. Hắn, thế mà thật sẽ đi ngủ. La Mai Mai cảm giác hôm nay có chút đổi mới tam quan. Dọa đến hắn qua tử đều phải mất. Thẩm Yên Nhiên bó lấy bên tai tóc, trấn định nói, có lẽ, nghĩ một lát, làm sao cũng không nghĩ ra có thể tròn đi qua lý do. Bọn họ tu chân giả tiến vào trúc cơ kỳ sau, liền sẽ tích cốc, mà ngủ càng là không thể nào. Rất nhiều chăm chỉ tu sĩ, tại luyện khí kỳ liền sẽ bắt đầu chậm rãi từ bỏ ngủ loại này khôi phục chậm chạp. Lại lãng phí thời gian hành vi. Có lẽ, Vân Phi Dương chỉ là bởi vì tu luyện quá nhanh, còn không thể thích ứng không ngủ được sinh hoạt đi. Ân, hẳn là như vậy, ta không tán đồng quan điểm của ngươi. Phúc Bồn Tử lắc đầu. Thẩm Yên Nhiên, làm sao cái nào đều có ngươi? Vì cái gì? Vân Phi Dương động tác mới vừa rồi rõ ràng tập mãi thành thói quen. Hắn thấy, lúc này chính là hẳn là ngủ. Cho nên, hắn hẳn là hoàn toàn không có buổi tối không ngủ được dùng tới tu luyện ý thức. Thẩm Yên Nhiên mặt, cứng ngắc lại một chút. Gian nan nói, liền không có người nói hắn sao? Này không phải là chúng ta có thể quản sự tình. Phúc Bồn Tử nhún nhún vai. Mà ba người tại Vân Phi Dương ảnh hưởng dưới. Cũng đi ngủ, rất lâu không có ngủ qua cảm giác sau bỗng nhiên ngủ một giấc. Ngày hôm sau cảm giác thần thanh khí sảng, cả người đều sống lại. Ba người sau khi tỉnh lại lần nữa tụ tập trong sân. Mặt bàn vẫn là trước một ngày buổi tối Vân Phi Dương lưu lại những vật kia. Đợi sau khi, ba người biểu tình dần dần chạy không. Vân Phi Dương tại sao còn chưa tỉnh ngủ? Nếu không phải hắn hoàn toàn không có che giấu chính mình khí tức. Bọn họ đều phải hoài nghi gia hỏa này có phải hay không đã rời đi động phủ. Cũng may cũng không có chờ quá lâu. Không bao lâu Vân Phi Dương liền tinh thần sáng láng theo nội thất ra tới. Vốn cho rằng gia hỏa này kế tiếp là tiếp tục nghiên cứu phù triện của hắn. Kết quả, đi thôi, mang các người nếm thử chúng ta Phong Quỳnh Môn đặc biệt điểm tâm. Cho là hắn sẽ tiếp tục nghiên cứu phù triện bọn họ thật ngốc. Không đúng, vì cái gì muốn ăn điểm tâm? Ngươi có biết hay không ngươi đã kim đan kỳ? Ngươi đã tích cốc, không muốn ăn nhiều như vậy phàm vật được không? Phúc Bồn Tử ngơ ngác nhìn Vân Phi Dương. Ta là một ăn tu, ta cũng cho tới bây giờ không có ăn sáng xong. Thế là tiếp theo ba người đi theo Vân Phi Dương rất vinh hạnh thấy được cái gì gọi là Phong Quỳnh. Môn đặc sắc, Phong Quỳnh Môn một cái như vậy lớn môn phái. Thế mà đường đường chính chính có một nơi là dùng tới ăn cơm. Liền gọi Linh Thiện Đường. Đi đến cái kia cao lớn kiến trúc phía dưới lúc, Vân Phi Dương còn hưng phấn chỉ vào Linh Thiện Đường tấm biển cho bọn họ giới thiệu. Nghe sư huynh sư tỷ nói, nguyên bản không gọi Linh Thiện Đường, liền gọi Ngự Thiện Đường. Bá khí hay không bá khí, lấy tự nhân gian hoàng thất tên, nhưng là cuối cùng bởi vì một chút không thể nói nguyên nhân. Cuối cùng sửa lại một cái như vậy thông tục tên. Vân Phi Dương một mặt đáng tiếc đi vào. Thẩm Yên Nhiên nhìn cái kia hào hùng khí thế tự mang các loại khí tràng cùng bối cảnh đặc hiệu tấm biển, âm thầm cảm thán viết xuống cái chữ này tu sĩ bất phàm. Sau đó một mặt đờ đẫn nhìn Vân Phi Dương kia một mặt đáng tiếc. Bỗng nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Này Linh Thiện Đường tên đến cùng chỗ nào tục. Còn có ngươi cái kia không thể nói nguyên nhân. Dựa vào nét mặt của ngươi đến xem. Cũng không phải là đứng đắn gì nguyên nhân. Nếu như Vân Phi Dương biết Thẩm Yên Nhiên suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ tại chỗ vỗ tay thuận tiện cho nàng điểm cái tán. Ngươi nói thật sự là quá đúng rồi. Đây chính là năm đó ta mới nhập môn phái cảm tưởng a. Đáng tiếc, này thùng nhuộm ở lâu, liền không trở về được nữa rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.